Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, Lạc Thần Hoa. Tiểu tử, người kéo lão phu đi ra làm gì? Chân Long Bất Tử Dược nổi giận đùng đùng nói, trên người lá cây kịch liệt run rẩy, hận không thể hướng thân mã trên mặt vung mấy bàn tay. Lão đầu, cho ngươi tìm vợ đâu? Đừng không biết rồng tốt tâm. Thân mã nghiêm túc nói, lão phu chí ở tiên lộ, không có thèm cái gì nàng dâu. Lão phu muốn trở về đi ngủ. Đừng phiền ta. Chân Long Dược bất mãn nói, lão gia hỏa, cho ngươi mặt mũi có phải không? Có tin ta hay không quất ngươi? Thân mã sụ mặt, duỗi ra móng vuốt liền muốn đập tới. Lão phu ta, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Chân Long Dược nghĩa chính ngôn từ nói, vậy thì tốt, ngươi cũng đừng về bên trong tiểu thế giới, ở chỗ này đợi đi. Thân mã hù dọa nói, đừng a, thân lão đại, tiểu long ta đùa giỡn, có gì cần hỗ trợ sao? Chân Long Dược dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng đổi giọng, hừ, tính ngươi thức thời, cũng không phải chuyện phiền toái gì, chính là ở bên kia vách đá lắc lư, nhìn có thể hay không đem bên trong chân long hoa câu dẫn đi ra. Thân mã mở miệng nói, chân long hoa, đồ chơi kia không phải là đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử sao? Chân Long Dược nghi ngờ nói, đừng hỏi nhiều như vậy, cho ngươi đi ngươi liền đi. Thân mã không kiên nhẫn nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Chân Long Dược vốn định cãi lại, nhưng nhìn đến thân mã cái kia ánh mắt hung tợn, rụt rụt thân thể, vội vàng hướng vách đá bay đi. Đây là nơi quái quỷ gì? Tối quá a, làm sao khí tức như thế âm hàn? Chân Long Dược ở vách đá trước gõ gõ đập đập, tìm kiếm chân long hoa. Bạch, đột nhiên, một đạo vàng óng ánh ánh sáng lấp lánh từ trên vách đá vọt ra, mang theo uy thế lớn lao, nhường cả tòa cổ động đều chấn động. Ông ông tác hưởng, đây là một khối ngón tay lớn nhỏ vật thể, nhưng lại nặng nề vô cùng, ép nơi đây đều đang lay động. Huyền hoàng mẫu khí nguyên căn. Huyền là trời tinh, vàng vì địa tủy, cả hai giao hòa, nặng như Thái Sơn, tràn lan đi ra một sợi huyền hoàng chi khí là đủ đập vụn một dãy núi. Là chư thiên bên trong có tên chí bảo. Bạch, như thế chí bảo đang ở trước mắt, thân mã há có thể bỏ qua. Không nói hai lời, tế ra hỗn độn đạo đỉnh nhào về trước đi. Lần này, hắn dị thường cẩn thận, bất động như núi. Khẽ động là được xâm lược như lửa, thần lực cơ hồ vận chuyển tới cực hạn. Cong, huyền hoàng mẫu khí nguyên căn rung động kịch liệt, muốn trốn vào trong vách đá, nhưng đã quá muộn, đạo đỉnh đã chạm đến nó, thoáng cái liền đem nó trói buộc vào trong đỉnh. Thành công, thân mã vô cùng kích động, hai cái móng vuốt lớn không ngừng đánh lấy bộ ngực, theo trong hưng phấn đại tinh tinh có chút tương tự. Huyền hoàng mẫu khí nguyên căn có thể liên tục không ngừng sinh ra huyền hoàng chi khí. Mà huyền hoàng khí không chỉ có thể dùng đến rèn khí, cũng có thể dung nhập nguyên thần, nhường tự thân hồn quang biến càng thêm cô đọng, là hiếm có chí bảo. Thân lão đại, bên này. Đột nhiên, chân long dược hô to, chỉ gặp sợi rễ của nó cuốn lấy từ trong vách đá nhô ra đến chân long hoa, muốn đem nó lôi ra tới. Ba. Thân mã nhanh mắt chảo nhanh, nháy mắt liền đem tiểu đỉnh vứt ra ngoài. Sau một khắc liền đụng vào chân long hoa nụ hoa bên trên. Kết quả, cái kia chân long hoa vậy mà tay cụt cầu sinh, bỏ qua đóa hoa, sau đó một đầu đâm vào vách đá bên trong. Tung tích mờ mịt, vô lượng hắn A còng thăng A còng đô la phần trăm. Thân mã khí thẳng dậm chân, thả đi một cọc tạo hóa lớn. Lòng của hắn đang rỉ máu, khó chịu đến cực điểm, lại tìm, nhưng mà, thời gian kế tiếp, không chỉ là chân long hoa, liền cái khác tạo hóa cũng đều mai danh ẩn tích, luân hồi động tựa hồ khởi động một loại nào đó cơ chế, ngăn cản thân mã cướp lấy tạo hóa. Hừ, gỗ mục không điêu khắc được vậy, bản tọa tung hoành quá khứ, hiện tại, tương lai, nhảy ra tam giới ngũ hành, sớm muộn có một ngày biết thành tựu một phen kế hoạch. mưu lược vĩ đại bá nghiệp. Các ngươi không đi theo ta đi, sớm muộn có các ngươi khóc thời gian. Các ngươi nhưng biết, hoàng thế nhưng là ta nhị đệ. Các ngươi đều là hắn lưu lại đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, thân mã đối với vách đá một trận cuồng phún. Lại không thấy bất luận cái gì một tông tạo hóa lao ra. Thân lão đại, miệng ngươi có khô hay không? Nếu không nghỉ ngơi dừng đi. Chân Long Dược nhắc nhở. Hô, được rồi, thỏa mãn người vui vẻ đi. Thân mã chỉ có thể như vậy an ủi mình. Dừng một chút, lại hỏi, trông thấy cách đó không xa cái kia vòng xoáy sao? Kia là luân hồi động miệng. Trở ra liền có thể một lần nữa đầu thai. Ngươi muốn đi sao? Thế gian nào có cái gì luân hồi? Đều là lừa gạt. Chấm ngoặc kép, Chân Long Dược vốn định phản bác. Nhưng làm nhìn thấy cái kia đạo vòng xoáy lúc, toàn bộ thân thể không khỏi dùng mình một cái. Cái kia đạo vòng xoáy, mông lung, xen lẫn quấn quanh lấy kinh khủng mảnh vỡ đại đạo. Ở giải thích lấy chân tướng, đều không cần giải đọc. Nơi đó pháp tắc liền công bố tất cả. Luân hồi, thật có thể vãng sinh sao? Chân Long Dược kinh hãi vạn phần. Có lẽ đi, về phần đầu thai phía sau biết giáng lâm cái nào thế giới. Liền nhìn mạng, thân mã nhìn qua phía trước, ánh mắt sáng tối chập chờn, hết sức phức tạp. Thân lão đại, người muốn đầu thai một lần nữa làm rồng sao? Chân Long Dược hỏi. Xéo đi, bản tọa vạn kiếp bất diệt. Cái gọi là luân hồi cũng bất quá là long sinh trên đường một sự rèn luyện thôi. Ta cuối cùng là phải trở về hiện thế. Thân mã tức giận nói. Lão phu liền không trôi lần này vũng nước đục. Hay là về đỉnh nội thế giới đi ngủ là được. Chân Long Dược mở miệng nói. Thật không đi. Cái này thế nhưng là vạn năm khó cầu cơ duyên. Thân mã nói. Không đi. Không đi. Chân Long Dược kiên quyết nói. Thôi được. Thân mã đem Chân Long bất tử dược tính cả các loại thiên tài địa bảo cùng nhau đưa vào hỗn độn. Đạo đỉnh nội thế giới. Sau đó một mình nhìn qua luân hồi vòng xoáy. Lại hướng về sau mặt nhìn thoáng qua bảo tàng vách đá. Lo được lo mất, bạch, hắn nắm lên một khối nham thạch thả vào vòng xoáy bên trong. Im hơi lặng tiếng, trong chớp mắt liền bị ma diệt. Một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Nhất khí hóa tam thanh. Ngay sau đó, hắn lại để cho hai cỗ phân thân tiến đến. Có thể vừa tiến vào vòng xoáy liền mất đi liên hệ. Cũng không còn thấy bóng dáng. Vị kia bày ra luân hồi lộ tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đầu thai phía sau cũng tràn ngập sự không chắc chắn. Lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra bất chắc. Lúc này thân mã, tuyệt không dám lấy chân thân thử luân hồi. Chỉ có thể ký thác tại hỗn độn đạo đỉnh. Đỉnh ra, xem ngươi. Thân mã hít sâu một hơi. Toàn thân bắn ra sáng chói ánh sáng. Sau đó trực tiếp chui vào trong đỉnh tiểu thế giới. Không sai. Linh thể vào ở tiểu thế giới, nhường hỗn độn đạo đỉnh đi luân hồi. Nếu là ngay cả đạo đỉnh đều nhịn không được luân hồi lực lượng, cái kia thân mã cũng biết tùy theo hủy diệt. Đây là một hồi đánh bạc. Ngoại giới, chỉ có lưu một bộ phân thân. Nó mang theo hỗn độn đạo đỉnh cùng nhau tiến vào mông lung mà thần bí vòng xoáy bên trong. Ngươi làm sao cũng tới rồi. Đỉnh nội thế giới, Chân Long Dược hiếu kỳ hỏi. Nghĩ ngươi đi, thân mã cười tủm tỉm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chân Long bất tử dược rất muốn lườm hắn một cái. Đáng tiếc hắn không có con mắt. Đúng lúc này, đỉnh nội thế giới chấn động kịch liệt. Hình như có một đôi bàn tay vô hình muốn xé ra nơi này. Đem nó hủy diệt, phát sinh cái gì rồi? Bạch hổ thần dược, phù tăng thần thụ, kỳ lân thần dược cũng bị lay động tỉnh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Xoẹt, ngay tại đây là trung ương chỗ chín màu thần thổ dâng lên sáng chói ánh sáng. Một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức tràn ngập ra, xuyên qua bầu trời. Trong lúc nhất thời, bầu trời biến óng ánh, giống như hơi mờ lưu ly, mơ hồ có thể nhìn thấy ngoại giới tràng cảnh. Có lợi chảo, cánh tay, bóng đen, sặc sỡ ánh sáng, ngưng kết thế giới. Còn có đảo lưu cổ kim tuế nguyệt. Đủ loại khiếp người cảnh tượng đều ở mơ hồ hiện ra. Nhiếp nhân tâm phách, bên ngoài phát sinh cái gì rồi? Kinh khủng như vậy trang cảnh, sợ là liền đại đế cổ hoàng đều không thể ngăn cản. Là hư ảo sao? Vài gốc bất tử thần dược chấn động không gì sánh nổi. Nghị luận ầm ĩ, đầu thai có nguy hiểm như vậy sao? Hay là nói con đường này ở bài xích trừ linh thể bên ngoài khác vật chất? Thân mã nhìn qua bầu trời, một mặt hồ nghi, ngoại giới, như biển gầm điên cuồng gào thét, gợn sóng ngập trời, đủ loại kinh khủng ánh sáng đang tỏa ra. Kia là đại đạo ở lộ ra đi, bẻ gãy nghiền nát, muốn phá diệt tất cả. Hỗn độn đạo đình tự chủ khôi phục, chín màu ánh sáng chiếu sáng một mảng lớn hắc ám, rườm rà đạo văn ở đỉnh bên ngoài xen lẫn quấn quanh, hóa thành một bộ chín màu quan tài, đem toàn bộ đạo đình bao phủ ở bên trong. Đỉnh ra, nhất định muốn chống đỡ a. Thân mã nỗi lòng không chừng, không ngừng dạo bước, ầm ầm, cái kia vô biên sóng lớn biến mất, phía trước xuất hiện sáu miệng cổ động. Có pha tạp sắc thái ở bên trong nhảy lên, không ngừng phun ra luân hồi ánh sáng. Đó là một loại siêu việt vũ trụ phía trên sức mạnh to lớn. Mênh mông khó lường, lục đạo luân hồi, thân mã căng thẳng thân thể, tâm đều nhanh nhấc đến cổ họng. Trước đó mộng du loạn cổ liền từng nhìn thấy qua cái này sáu miệng cổ động. Bây giờ lại tới gần, nhưng mà, lần này... Đạo đỉnh hiển hiện ra chín màu quan tài đồng thời không có né tránh, mà là thẳng tắp vọt vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân mã long chảo mềm nhũn, kém chút liền ngã sấp xuống. Một phần vạn hỗn độn đạo đỉnh thật đầu nhập vào từ trong bụng mẹ. Hình ảnh kia quá đẹp, thật không dám tưởng tượng. Đỉnh nội thế giới thân mã lại nên như thế nào xưng hô chờ sinh nữ tử. Suy suy, sáu miệng cổ động. Sáu loại sặc sỡ sắc thái quấn quanh ở chín màu quan tài bên trên. Muốn đem nó triệt để ma diệt. Hình như có vô tận lửa cháy mạnh đang thiêu đốt. Lại như chân huyết đang chảy. Bắn ra đủ loại dị tượng. Khó nói lên lời. Khủng bố đến cực điểm. Bất quá, chín màu quan tài tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Ngược lại ở thôn nạp luân hồi ánh sáng. Trên đó đồ khắc cũng càng phát ra rõ rệt. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Sinh động như thật, không tên sức mạnh to lớn ở bành trướng. Vô thượng đại đạo hoa văn tung hoành xen lẫn. Hình như có cường giả muốn vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Từ thế ngoại đi tới. Là ai? Trong thoáng chốc, thân mã cảm giác có người ở nhìn chăm chú tiến hắn. Cái loại cảm giác này rất thần dị. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Để hắn một hồi hãi hùng khiếp vía. Hắn nhìn về phía bốn phía. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Ngoại giới, chín màu quan tài ở sáu miệng trong cổ động ghé qua. Đều ôn lại một lần. Sau đó phóng tới vô tận vực sâu. Ở cực điểm sáng chói cùng hắc ám sâu vô cùng ở giữa vượt qua. Không biết qua bao lâu. Ngoại giới đại đạo lực lượng dần dần biến mất. Mơ hồ có thể cảm giác được trong nhân thế hồng trần khí tức. Thế nhưng, đúng lúc này. Chín màu quan tài đột nhiên phun ra thông thiên chùm sáng. Trực tiếp đâm xuyên luân hồi thông đạo. Chui vào hư vô chi địa. Đỉnh nội thế giới bên trong. Trên bầu trời cái kia trong suốt giới bích đã biến mất. Rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Đỉnh ra đây là náo loại nào a? Thân mã một mặt hồ nghi. Rõ ràng có thể thong dong giáng lâm nhân thế giới. Vì sao lại xông vào luân hồi vách tường? Hắn hiện tại cũng vô pháp biết được tình huống ngoại giới. Chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Thân lão đại, người biết ngoại giới xảy ra chuyện gì sao? Chân long bất tử dược hỏi. Luân hồi, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Đỉnh nội thế giới bầu trời lại không có dị tượng phát ra. Trong tiểu thế giới vô cùng kiềm chế. Thân mã chờ không ngừng. Muốn đi ra xem một chút. Nghĩ đến hẳn không có vấn đề gì đi. Vèo một tiếng, thân mã hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. Thoát ra tiểu thế giới. Núi Côn Lôn, một ngọn núi lửa dưới chân. Nguyên bản trụi lùi dốc núi hiện tại trồng đầy lạc thần hoa. Đỏ tươi cánh hoa một mảnh lại một mảnh bay xuống. Hương thơm xông vào mũi. Xa xa nhìn lại, liền như là từng cái xinh đẹp nữ tử ở nhảy múa. Nhường người vì đó say mê. Có một nữ tử ngồi ở bụi hoa trung tâm, ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa một bộ màu đen quan tài. khuôn mặt tiều tụy, trong mắt thỉnh thoảng có nước mắt trong suốt nhỏ xuống. Ngươi nói ngươi thích nhất lạc thần hoa, ta liền đem chúng cấy ghép tới. Hoa nở hoa tàn 100 năm, vì cái gì ngươi còn không tỉnh lại? Bán thần dược chất lỏng đều không dùng sao? Là, liền bất tử thần dược luyện chế quan tài đều không gọi tỉnh nguyên thần của ngươi. Ta nên làm cái gì? Thế gian có trị liệu nguyên thần thần dược sao? Hắc quan bên cạnh, còn đứng lấy Melfi, tiểu bạch tượng, kiếm tam cùng đệ ngũ thuần. Từng cái thần sắc nặng nề, không gặp trước kia dáng tê cười. Đại tẩu, truyền ngôn thế gian còn để lại cửu chuyển tiên đan. Có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. Thậm chí có thể trợ giúp chí tôn kéo dài đỉnh phong đế mạng 2000 năm. Nếu là có thể tìm được, nghĩ đến liền có thể tỉnh lại lão đại nguyên thần. Kiếm tam trịnh trọng nói. Nghe vậy, lạc mật phi nguyên bản ảm đạm ánh mắt bên trong lóe lên mấy phần sán lạn ánh sáng thần thánh. Nói nhỏ, ta nhất định sẽ tìm thấy. Thời gian như nước chảy vội vàng mà qua. Hoa nở, hoa lại cảm ơn, giống như một cái luân hồi. Tàn lụi cánh hoa rơi xuống ở hắc quan bên cạnh, bằng thêm mấy phần ý lạnh. Một ngày này, một vòng ánh sáng nhạt từ thiên ngoại rơi xuống, chui vào hắc quan bên trong. Im hơi lặng tiếng, thậm chí liền trong quan tài thần linh đều không có phát giác. Một tháng sau, trong quan tài truyền đến cởi mở tiếng cười, chấn động đến chung quanh dãy núi rì rào run run. Một cỗ bá đạo tuyệt luân long uy xuyên qua mây xanh, dung chuyển cửu thiên thập địa, nhiếp nhân tâm phách. Ha ha ha, ta cuối cùng vẫn là trở về. Thân mã từ trong quan đi ra, toàn thân tản mát ra thần minh ánh sáng chói lọi, tràn ngập đại đạo khí tức, từng khúc lóa mắt. Vào giờ phút này, thân thể của hắn đã hoàn toàn chữa trị, nguyên thần bên trên đại đạo tổn thương cũng đã hoàn toàn khép lại. Toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. A, đây không phải ta nơi sinh sao? Làm sao trồng đầy lạc thần hoa? Hắn dương mắt nhìn xuống bốn phía, điểm khả nghi mọc thành bụi. Chủ ta, từ ngươi ngủ say về sau, ta liền dẫn ngươi về tới đây. Những thứ này hoa đều là lạc mật phi gieo xuống. Chấm ngoặc kép, độ thiên quan thần linh hiển hóa ra ngoài, nói tố những năm này phát sinh sự tình. Ai, để bọn hắn lo lắng, cũng không biết hiện tại đi chỗ nào. Thân mã trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác khó chịu, ngốc tại chỗ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. A, không đúng, ta ở luân hồi chi địa bất quá chờ 30-40 năm, làm sao thoáng chớp mắt ngoại giới liền đi qua nhiều năm như vậy? Hắc ám náo động đều đi qua 300 năm, chẳng lẽ lại vượt qua dòng sông thời gian? Hay là nói luân hồi lộ cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt? Hắn vô cùng hoang mang, tìm không thấy nửa điểm suy nghĩ. Lắc đầu, hắn chậm rãi hướng núi lửa bên trong đi tới. Hắn cảm ứng được linh bảo đế binh khí tức, muốn tới làm năm chống lại hắc ám về sau, nó lại trở lại nơi đây. Dung nham phía dưới, linh bảo thiên tôn luyện binh địa, một bộ trận đồ treo giữa không trung. Bốn ngụm sát kiếm thì cắm ở luyện kiếm trong ao. Thần quang nội liễm, quy về yên tĩnh. Thế nhưng nó trong lúc lơ đãng tràn lan đi ra sát khí lại đủ để rào sát tất cả. Uống qua chí tôn máu về sau, sát kiếm trên thân kiếm nhan sắc càng thêm tiên diễm. Sát ý thấu xương, muốn thí tiên, gặp qua thần linh tiền bối. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.